Thiếu gia kêu lanh lùng. Chương 3, góc truyện audio.com. Nó nhìn anh một lâu bỗn hỏi. Anh không mong muốn gì nhiều. Chỉ cần em tha thứ. Phải không? Anh nghe xong sờn cả da ốc da gà. Lắp bắp trả lời. Đúng rồi, anh đâu muốn gì nhiều đâu. Nó mỉm cười, nghiến răng ken két nói. Anh đâu muốn quá nhiều đâu. Mà là quá nhiều lua tại sao lúc ấy. Anh không chịu hiểu cho em chứ. Tại sao, anh trả lời đi chứ. Nó khuỵu chân và bất tỉnh. Anh hoảng hốt, bế xốc nó tới phòng y tế. Những ông tám bán rau, bà tám bán cá cũng ùa đi theo. Nhưng gặp ánh mắt của cô và hắn thì lùi dần bỏ chạy bỏ cả đôi dép luôn nó được anh đưa tới phòng y tế. Anh vừa lo lắng vừa hồi hộp không biết nó có sao không có tha thứ cho anh không nữa. P.I.S.S.S. sắc rối thiệt. Vừa lúc ấy Mian bước vô, đôi mắt nhìn nó chứa đầy yêu thương và thương xót. Nhìn sang anh, cô nói, ở lại canh chừng hộ. Tôi mua đồ ăn, cấm lộn xôn. Anh ngơ ngác nhìn cô. Ngộ thế nhỉ, nhỏ đó nhỏ hơn mình sao mình phải nghe lời nó chứ? Tôi bỏ đi lát sau, hắn vô phòng nhìn thằng bạn chán nản. Lắc đầu, vừa mới đặt mông xuống thôi chưa nóng gì hết mà có tiếng gọi. Anh Phong, em đem cơm trưa cho anh nè. Nhỏ mỉm cười nhẹ, yêu em cây, anh ăn liền, mà ai thế kia anh? Bạn của Thiên Kỳ, à thôi anh vs em ăn cơm nha. Hi hi, yêu em cây. Kỳ mày ăn không? Nhìn mày là cây âu ăn rồi, kệ mày. Thế là hắn và nhỏ cứ gắp nhau ăn phát kinh ghê nhở. Lát sau, cô vô trao mày nhìn cặp đôi phía trước liền nói. Hai người có nhìn thấy hai người đang làm quá lố không? Chứ tôi thấy lố quá. Nghe xong, hắn hết muốn ăn liền nói nhỏ lên lớp đi. Hắn lên sau, mặc kệ, cô tới bên anh, đưa hộp bánh sô-cô-la cho anh và nói. S-O-C-O-L-A-T-I-E-N 6 bánh giữa. Mặt trên quét vani mỏng không có trái cây. Nói xong cô tới bên nó còn anh. Ngơ ngác tự hỏi rằng sao cô ấy biết nhỉ. Chuyện này chỉ mình mây mây biết thôi mà anh nhìn K1BANS1 rồi ăn. Hương vị quen thuộc thật. Còn cô đên bên nó. Và hai bên má nó xong mở hộp bánh để ngay mũi nó. Một phút sau, một bóng trắng vụt dậy, làm hai người kia giật cả mình. Cô thì ngán ngẩm nhìn con bạn rồi chăm chú ăn. Còn nó, ăn như chưa từng được ăn luôn. Ăn hết qua lấy cậu anh ăn luôn. Làm anh vừa tiếc vừa vui. Còn hắn, thấy nó như vậy liền nói. Cô thật mất hình tượng. Nó đang ăn nghe hắn nói liền đốt lại. Tôi chả có hình tượng để mất đâu. Còn anh, hình tượng là người ít nói. Trầm lặng nên đừng nói nhiều quá. Nói xong nó ăn tiếp. Còn hắn sầm mặt cúi xuống ai em lặng. Anh và cô mỉm cười. Giết rồi phòng y tế thành phòng ăn luôn ăn xong. Thì cũng hết tiết nên nguyên đám. Rủ nhau về nhà anh chơi. Bốn người song song bước đi nhưng mỗi người một suy nghĩ riêng. Cuối cùng mình cũng được em ấy tha thứ. Không khổ công mà suy nghĩ của anh. Nhẹ nhõm thiệt. Cuối cùng mình cũng tha thứ cho anh rồi suy nghĩ của nó. Nhóc ta thật đáng ghét. Ta sẽ bê áo thù K-A-K-A-K-S-U-I nghĩ của hắn. Sao anh không nhận ra em chứ? Nó đã nhận ra, còn anh sao vẫn chưa? Hay anh quên suy nghĩ của cô? Họ cùng nhau ngồi trên xe. Mỗi người một việc riêng. Anh thì lái xe vừa nghe nhạc. Cô thì đọc một quyển sách mà theo nó là 10 năm rồi còn hắn thì khỏi nói. Ngắm cửa sổ, nó đang nghịch điện thoại thì điện thoại vang lên. Nó nghe nhạc chuông liền biết AI liền. Một người quan trọng với nó lắm. Nó vừa nghe máy liền rưng rưng nước mắt làm hai người kia thắc mắc tính hỏi. Nhưng cô ra hiệu ai em lặng. Oppa, là Oppa đúng không? Nó, nhóc này, không ta thì AI hử. Người con trai lạ, nhưng, sao anh rảnh mà gọi cho nhóc vậy? Nó, đang ở NAS2 nhóc, rất rảnh mà sao nhóc chưa về? Thiệt ư, đợi nhóc về liền. UMK, anh đợi, cuộc đối thoại kết thúc khiến hai chàng NAS2 ta thắc mắc. Anh thì rõ mặt còn hắn thì ai em lặng, mọi người cũng thắc mắc đúng không? Xem chương tiếp nhé, cách chương.